Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4621, món đồ kia. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nam Dịch Thành trà lâu tử quán, cũng chia đủ loại khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao cấp trong tử lâu đều chỉ tiếp đãi quý khách, bình thường lấy nhã thất chiếm đa số. Mà Lâm Bạch chọn lựa nhà này tử quán, là một nhà cấp thấp tử lâu, trên dưới 3 tầng, 1 tầng và 2 tầng lấy phàm trần tử lâu trang trí bộ dáng, cửa sảnh rộng rãi bên trong trưng bày hơn 50 tấm bản bốn góc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đến nơi thời điểm, đến từ ngũ hồ tứ hải hào khách đã ngồi đầy tử quán, cùng thân bằng hảo hữu bọn họ đàm luận gần đây Tà Nguyệt Thiên Châu phát sinh sự tình. Già, uống chút gì không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nhị vội vàng tiến lên, cười hô, cho chúng ta tìm một cái vị trí gần cửa sổ, đến hai bình rượu ngon, mấy bàn đồ nhắm. Lâm Bạch cười an bài nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nhị vui vẻ cười một tiếng, mang theo Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hướng đi lên lầu 2. Từ một tầng đi đến lầu 2, bên tai các lộ hào khách hoan thanh tiếu ngữ truyền vào trong tai, lộ ra đặc biệt huyên náo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi tại lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ bên trên, không bao lâu tiểu nhị đưa tới hai bình rượu ngon cùng mấy bàn đồ nhắm. Tiểu điếm còn có mấy đạo chiêu bài đồ ăn, ra, muốn hay không nếm thử. Tiểu nhị đưa lên rượu ngon về sau, có ra sức đề cử lấy trong tiệm cái khác thức ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn, Khương Huyền Tố vừa chừng mắt, một lời đáp ứng. Được, xin mời ra sau đó. Tiểu nhị cười đồng ý tiến đến chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch một bên nhìn ngoài cửa sổ lui tới người đi đường, một bên tự uống một mình lấy rượu ngon, nhưng Lâm Bạch tâm tư, lại hoàn toàn không tại ngoài cửa sổ phong cảnh và rượu ngon bên trên, hắn một đôi lỗ tai, đem rượu trên bàn tiếng đàm luận đều thu vào trong tai. Năm nay Tà Nguyệt Đại Yến dễ nhìn, Tà Nguyệt Giáo, Vân Lĩnh Lý Gia, Phong Tuyết Sơn Trang, đều nhân tài xuất hiện lớp lớp A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói Phong Tuyết Sơn Trang vị thôn thiên tộc tộc nhân kia còn chưa đột phá thái ất đạo quả, đã xác nhận muốn tham gia luận võ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quy Nguyệt Tông đệ tử nghe nói đã đến Tà Nguyệt Giáo, 3 ngày trước từng cùng Tà Nguyệt Giáo mấy vị thiên tài giao thủ, kết quả không làm biết, không biết là người nào thắng. Tử Hà Tông đoán chừng cũng muốn đến Tà Nguyệt Giáo rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, Lý gia lần này nhức đầu Tề Châu phong giới, tất nhiên sự tình không nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết đến tột cùng ném đi thứ gì, vẫn là nói có thừa nghiệt quấy phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên lầu 2 trưng bày hơn 50 tấm bản bốn góc, cơ hồ toàn bộ ngồi đầy. Ồn ào nói to làm ồn ào trong không gian, tràn ngập các loại tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những võ giả này hào khách thảo luận nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là Tà Nguyệt Đại Yến, cùng Tề Châu Phong Giới, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, những võ giả này hào khách tin tức đều trải qua hơn người miệng, tầng tầng chuyển đổi truyền lại, có thật có giả, như thế nào phân rõ thật giả, mới là làm cho người đau đầu nhất sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như loại này miễn phí nguồn tin tức tự nhiên khó mà phân biệt thật giả. Nhưng Lâm Bạch vẫn là từ trong đó đạt được không ít hữu dụng tin tức, tỉ như nói. Phong Tuyết Sơn Trang vị thôn thiên tộc tộc nhân kia còn chưa đột phá thái ất đạo quả, năm nay sẽ tham gia Tà Nguyệt Đại Yến luận võ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với vị thôn thiên tộc tộc nhân này, Lâm Bạch trong lòng là đầy hiếu kỳ. Cái này dù sao cũng là Lâm Bạch cùng nhau đi tới, nhìn thấy vị thứ nhất còn sống thôn thiên tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến mức Lâm Bạch trước mắt quan tâm nhất, Tề Châu Phong Giới nguyên do, trên lầu 2 khách uống rượu, mỗi người nói một kiểu, thật giả nửa này nửa kia. Có người nói là bởi vì có Triệu gia dư nghiệt quấy phá, muốn tại Tề Châu gây sóng gió, Lý gia mới phong bế Tề Châu, muốn đem Triệu gia dư nghiệt một mẻ hốt gọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu gia dư nghiệt, Lâm Bạch bưng chén rượu khẽ nhấp một cái, trong lòng lẩm bẩm, Triệu gia đến tột cùng là lai lịch gì. Thế mà có thể cùng Vân Lĩnh Lý gia đối nghịch, về sau lại nghe thấy rất nhiều tin tức, Lâm Bạch tỉ mỉ đem tin tức mở ra, gây dựng lại, trải vuốt nghiêm túc sau khi tự hỏi, rốt cục đạt được Triệu gia dư nghiệt manh mối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu gia, vốn là trong Vân Lĩnh nhị thập thất châu cường thịnh gia tộc. Tại mấy vạn năm trước đã từng cường đại đến có thể cùng Vân Lĩnh Lý gia phân đình chống lại tình trạng, nào đó một năm Triệu gia phát động chính biến, muốn thông qua chiến tranh hủy diệt Lý gia, từ đó đoạt được Vân Lĩnh nhị thập thất châu trường khống quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận chiến kia đánh cho cực kỳ thảm liệt, Vân Lĩnh nhị thập thất châu tất cả võ giả không người may mắn thoát khỏi, đều tại tham chiến. 27 châu, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, đại địa 10 năm đều tản ra làm cho người hít thở không thông, thi hung ác thối, bị máu nhuộm đỏ giang hà, 3 năm đều không thể thanh tịnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Tà Nguyệt giáo âm thầm ra tay tương trợ Lý gia, kết thúc Lý gia cùng Triệu gia dài đến 7 năm khổ chiến. Triệu gia cao thủ đều hủy diệt, chỉ để lại rất nhiều nhỏ yếu dòng chính cùng chi mạch võ giả chạy thoát, nhưng cũng trốn, không dám ở tùy tiện ngoi đầu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại hơn 10 năm trước tiêu vong tại Vân Lĩnh nhị thập thất châu bên trên hơn mấy vạn năm Triệu gia, xuất hiện lần nữa. Triệu gia tộc nhân, lần nữa sinh động tại Vân Lĩnh nhị thập thất châu bên trên, lôi kéo đã từng gia tộc môn khách cùng phụ thuộc thế lực, tựa hồ có ngóc đầu trở lại ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vạn năm trước trận chiến kia, nhường Lý gia ký ức vẫn còn mới mẻ, tự nhiên không có khả năng lại bỏ mặc Triệu gia quật khởi, cho nên lập tức hạ đạt lệnh truy sát, lệnh Vân Lĩnh nhị thập thất châu các đại võ giả chung sức hợp tác truy sát Triệu gia dư nghiệt. Nhìn Vân Lĩnh nhị thập thất châu cũng so Vĩnh Hằng Ma Tông hòa bình không đi nơi nào a, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch bưng chén rượu lên, liệt tiểu cửa vào, cay độc đâm hầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tiểu lâu này bên trong, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trọn vẹn làm một ngày thời gian. Lâm Bạch hết sức chuyên chú nghe chung quanh truyền đến các loại tin tức, Khương Huyền Tố thì là hết sức chăm chú ăn mỹ vị món ngon. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên lầu hai khách uống rượu, đi một đợt lại tới một đợt, cho đến hoàng hôn đêm khuya cũng còn đông như chảy hội, khách uống rượu vô số, thậm chí tới chậm người cũng còn không có chỗ ngồi. Mắt thấy trăng lên giữa trời, gió đêm lành lạnh, Lâm Bạch vẫn là không có nghe được bất luận cái gì liên quan tới Tề Châu phong giới tin tức chính xác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái duy nhất tương đối có thể tin tức chính là Triệu gia dư nghiệt, Lâm Bạch cảm thấy, Triệu gia dư nghiệt, tin tức này tương đối đáng tin cậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc Lâm Bạch chuẩn bị từ bỏ cùng Khương Huyền Tố trở về phủ thành chủ lúc nghỉ ngơi, đột nhiên có tới một đám khách uống rượu, bọn hắn nói chuyện phiếm, lần nữa gây nên Lâm Bạch chú ý, mặt khác một cánh cửa sổ bên cạnh, trên bàn rượu ngồi lấy 6 vị nam nữ, 2 vị nữ tử xinh đẹp như hoa, 4 vị nam tử lôi thôi lếch thếch, mặt mũi tràn đầy tang thương, râu ria rắc rối bện, cho người ta một loại thô cuồng hào dã cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn 6 người trong tay đều nắm bảo kiếm lợi đao, mà lại Lâm Bạch như có như không còn ngửi được bọn hắn binh khí bên trên nhiễm phải vết máu hương vị. Vết máu này hương vị rất đậm, giống như là mấy ngày trước đây mới cùng người chém giết một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra tin tức là thật, món đồ kia thật sự ném đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 6 người sau khi ngồi xuống, tiểu nhị đưa tới ngon miệng đồ ăn. 6 người uống thả cửa một phen về sau, tận lực hạ giọng, nhỏ giọng trao đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôi, thật sự là thời buổi rối loạn a, không nghĩ tới món đồ kia thế mà có thể ném. Thôi đi, Vân Lĩnh Lý gia chẳng lẽ lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra Vân Lĩnh Lý gia thống trị lực tại Vân Lĩnh nhị thập thất châu ngay tại dần dần hạ xuống a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi mấy vạn năm trước cùng Triệu gia trận chiến kia về sau, Vân Lĩnh Lý gia những tuế nguyệt này tình huống không ngừng, điên cuồng bên trong hao tổn, các đại dòng chính cùng chi mạch phân đình chống lại, trong gia tộc bên ngoài loạn thành một bầy, lúc này mới cho Triệu gia cho tàn lại cháy thời cơ. Bây giờ món đồ kia mất đi, Triệu gia chỉ sợ thật đúng là muốn cho tàn lại cháy rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.